chiếm hữu đến muộn mạc tang thất. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 13, Diệp Nam Bạch thường đi sau cuối đám đông, Tần Hà cũng quen theo sau cậu. Lâm Ngữ lén lút lại gần Diệp Nam Bạch, hỏi, Tần Hà và Hàn Phong Hứa có cãi nhau không? Sao cả hai cứ im lặng thế? Diệp Nam Bạch quay đầu nhìn hai người, nhận ra giữa họ cách nhau nửa người, cả hai đều cúi đầu nhìn điện thoại. Giống như nhận ra ánh mắt của cậu, Tần Hà bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người giao nhau. Diệp Nam Bạch hơi ngẩn ra, vội vàng quay mặt đi, cúi xuống, hạ giọng nói với Lâm Ngữ. Chắc không có đâu, hy vọng là không, nhưng sao cứ thấy cả hai có gì đó lạ lạ, Hàn Phong Hứa còn nhíu mày nữa. Lâm Ngữ nói, Diệp Nam Bạch suy nghĩ một lúc định lên tiếng, nhưng lúc này Mục Dương đi phía trước bỗng vẫy tay về phía họ, gọi lớn. Lâm Ngữ, lão Triệu bảo muốn thêm WeChat của cậu, cậu có thêm không? Triệu Cừ vội vã bịt miệng Mục Dương, hét lên với Tần Hà. Tần ca, anh không quản cậu ta sao? Tần Hà ngẩng đầu, liếc qua sau cổ Diệp Nam Bạch, nói. Không quản được, Mục Dương gỡ tay anh ta ra, nói. Kêu anh tôi làm gì? Tôi nói thật mà, thêm cái WeChat thôi mà, có gì đâu mà phải giả bộ. Lâm Ngữ, qua đây thêm đi. Lâm Ngữ hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn bước tới. Được rồi, sau khi Lâm Ngữ gia nhập, nhóm người phía trước dần trở nên sôi động, ba người phía sau đều im lặng, mỗi người trong lòng đầy suy nghĩ, nhìn họ chẳng giống như đang đi chung. Mặt trời sắp lặn, cây phượng vĩ ven đường tán lá dày đặc, thỉnh thoảng có một làn gió thổi qua, tiếng ve sầu càng vang vọng hơn, làm Diệp Nam Bạch suýt nữa không nhận ra có tin nhắn mới. Cậu mở màn hình, là Tần Hà gửi cho cậu. Tần Hà, họ đông người, đi vậy có ổn không? Câu này không biết Tần Hà đã do dự bao lâu mới gửi đi. Diệp Nam Bạch không trả lời, chỉ tắt màn hình điện thoại, dừng lại đợi anh. Tần Hà tăng nhanh bước chân, Hàn Phong Hứa không đi theo, dừng lại nhận điện thoại. Diệp Nam Bạch nghiêng đầu nói, không sao đâu, Tần Hà, vậy em ngồi bên cạnh anh nhé. Vì sao? Tần Hà không ngờ cậu lại hỏi như vậy. Anh chỉ nghĩ rằng so với những người không quen biết, Diệp Nam Bạch sẽ dễ dàng chấp nhận mình hơn, dù sao lần trước anh cũng vì Diệp Nam Bạch nói rằng không bài xích mình mà. Nghĩ đến nụ hôn hôm đó, Tần Hà cảm thấy hơi rối loạn. Anh nhắm mắt lại, trả lời không vào vấn đề. Chỗ đó anh chưa đi qua, không biết chỗ ngồi như thế nào. Đến lúc đó anh sẽ sắp xếp. Em không cần lo. Diệp Nam Bạch có chút hiểu ý anh, nhưng cũng như anh, cả hai đều không nhắc lại chuyện hôm đó, càng không nhắc tới. Bí mật, phẩy chấm, cảm ơn anh. Tần Hà suy nghĩ một chút, lẩm bẩm không đầu không đuôi. Chắc ngồi cùng Lâm Ngữ sẽ không sao đâu. Diệp Nam Bạch ban đầu không nghe rõ, hỏi lại một câu, nhưng Tần Hà không lặp lại. Một lúc sau, Diệp Nam Bạch mơ hồ ghép lại được câu nói vừa rồi, nhưng cũng không nói gì thêm. Khi đến nơi, Hàn Phong Hứa bỗng kéo Tần Hà qua một bên. Sao vậy? Hàn Phong Hứa vẻ mặt do dự. Hay là chúng ta đổi quán khác đi? Tần Hà, có chuyện gì? Cậu ấy tối nay làm việc ở quán này. Hàn Phong Hứa giơ điện thoại lên, mới nhận được tin. Tần Hà im lặng một lát. Cậu đã cử người theo dõi cậu ấy à? Đó không phải vấn đề chính. Hàn Phong Hứa dùng khuỷu tay đẩy Tần Hà một cái, rồi liếc mắt về phía Diệp Nam Bạch đang đợi. Nếu bọn họ gặp nhau thì sao? Tần Hà đột nhiên cảm thấy khó xử. Nhưng anh và Hàn Phong Hứa chưa bàn xong kế hoạch, thì Diệp Nam Bạch đã đi đến hỏi. Sao vậy? Không có gì. Tần Hà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tụi anh đang bàn xem có nên đổi quán không? Hàn Phong Hứa. Có bệnh sạch sẽ, lo quán này mùi dầu mỡ quá nặng sẽ dính vào áo. Hàn Phong Hứa cười một cách bất đắc dĩ, gật đầu. À vậy à, Diệp Nam Bạch nói, nhưng bọn họ đã vào rồi. Tần Hà nhìn vào trong, phát hiện nhóm người kia không chỉ đã vào, mà còn đang theo nhân viên vào phòng riêng. Không hề phát hiện ra bọn họ vẫn đứng ngoài. Vì vậy anh đề nghị, hay là chúng ta đi ăn chỗ khác, bảo bọn họ một tiếng là được rồi. Nhưng Diệp Nam Bạch vừa định đồng ý thì Mục Dương từ trong vội vã chạy ra, không nói gì đã kéo Hàn Phong Hứa đi. Mấy người đứng đấy làm gì, nhanh lên, bọn họ đang đợi. Hàn Phong Hứa mặt đầy bất đắc dĩ, chỉ có thể quay lại nhìn Tần Hà, ra hiệu cho anh nghĩ cách. Tần Hà nghiến chặt hàm, mắt nhìn chằm chằm vào Mục Dương như muốn đục thủng lưng cậu ta. Anh bắt đầu tự hỏi liệu mình có vô tình đắc tội Mục Dương gần đây không? Sao mỗi lần đều chính xác pha đám chuyện của anh? Đi thôi, Diệp Nam Bạch kéo nhẹ tay áo anh, kéo sự chú ý của anh quay lại. Diệp Nam Bạch kéo tay áo rất nhẹ, gần như chỉ chạm nhẹ rồi buông ra, không hề có sự tiếp xúc cơ thể, nhưng lại khiến trái tim Tần Hà loạn nhịp. Cho đến khi vào phòng riêng, Diệp Nam Bạch tự nhiên ngồi cạnh anh mới từ từ hồi phục lại từ cảm giác ấm áp còn sót lại trên tay áo. Anh ngẩn người nhìn Diệp Nam Bạch ngồi cạnh cửa sổ, cảm nhận ánh mắt nóng rực của cậu. Diệp Nam Bạch nghiêng đầu hỏi. Anh muốn ngồi gần cửa sổ không? Anh lắc đầu, mới nhận ra Lâm Ngữ ngồi đối diện Diệp Nam Bạch. Lúc này mới hiểu ra Diệp Nam Bạch chỉ đơn giản thích ngồi gần cửa sổ, mà chỗ ngồi cạnh cửa sổ đã có Lâm Ngữ. Bàn trong phòng là bàn dài, một hàng có 4 bếp nướng, mỗi bàn nhỏ ngồi 4 người. Đối diện Diệp Nam Bạch là Lâm Ngữ và Hàn Phong Hứa. Mục Dương ngồi bàn bên cạnh. Cửa sổ mở hé một nửa để thông gió. Bọn họ ngồi tầng 2, không khí gần cửa sổ khá tốt. Diệp Nam Bạch nghĩ đến bệnh sạch sẽ của Hàn Phong Hứa, liền hỏi. Anh có muốn đổi chỗ không? Ở đây có gió, chắc sẽ không bị mùi dầu mỡ quá nặng. Không cần, không cần, Tần Hà và Hàn Phong Hứa đồng thanh, giọng điệu kiên quyết không hề do dự. Diệp Nam Bạch chớp mắt, nhìn qua nhìn lại trên mặt hai người, nhưng không nhìn ra điều gì lạ. Lâm Ngữ chủ động lên tiếng. Anh sợ mùi dầu mỡ à? Diệp Nam Bạch không được đâu. Cậu ấy phải ngồi cạnh cửa sổ. Nếu anh muốn đổi chỗ thì đổi với tôi đi. Tôi cũng muốn ngồi đối diện với anh Tần Hà. Cô nói đến anh Tần Hà thì giọng điệu chậm lại, mang chút xấu hổ không dễ nhận ra. Diệp Nam Bạch không kìm được nhìn cô một cái. Hàn Phong Hứa ban đầu định hỏi sao Diệp Nam Bạch không được, nhưng vừa nghe xong câu sau, anh ta không nhịn được nhìn Tần Hà, vì vậy định nói. Không cần, lại biến thành, được, cảm ơn, đồ ăn đã được bày ra, bếp nướng cũng đã nóng lên, Tần Hà đang lật miếng thịt bò, màn hình điện thoại sáng lên. Diệp Nam Bạch ngồi gần, vô tình nhìn thấy tin nhắn, mơ hồ thấy hai chữ. Thích, nhưng ngay sau đó cậu quay đầu đi, bắt đầu chỉnh lại món ăn khác, chuẩn bị cho đợt nướng tiếp theo. Cử động trên tay cậu hơi lúng túng. Nhưng nhanh chóng chỉnh lại, Tần Hà từ trong khóe mắt thấy được hành động nhỏ này, khẽ nhíu mày. Anh đoán ra chút gì đó, nhưng vẫn một tay cầm điện thoại xem. Hàn Phong Hứa, cô ấy thích cậu à? Tần Hà không nhìn anh ta, một tay soạn tin. Tôi thích Diệp Nam Bạch. Tần Hà, đừng đùa nữa, cậu ấy sẽ không vui đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Phong Hứa, không vui thì càng tốt, Tần Hà. Tần Hà cảm thấy anh ta nói có lý, nhưng anh không thích Hàn Phong Hứa thử thăm dò như vậy. Dù Diệp Nam Bạch có hơi không vui một chút thôi, Hàn Phong Hứa sẽ xong đời. Tần Hà, cậu chờ đó, Hàn Phong Hứa thấy tức giận, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. So với các bàn khác, bàn của bọn họ đặc biệt yên tĩnh, Hàn Phong Hứa không biết đang nhìn gì, thỉnh thoảng lại xem điện thoại, không nói chuyện nhiều. Lâm Ngữ ngồi đối diện Diệp Nam Bạch, không tiện nói chuyện. Vì vậy ba người chỉ nói chuyện lơ đãng. Ăn được một lúc, Hàn Phong Hứa bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ngoài phòng, liền vội vàng nói một câu. Tôi đi toilet, rồi ra ngoài. Diệp Nam Bạch vừa lúc quay đầu về phía cửa, thoáng thấy một bóng người, nhưng chưa kịp nhìn rõ thì đã bị Tần Hà che khuất. Tần Hà đặt miếng thịt nướng đã chín vào trong đờ ĩa của cậu. Cái này cho em, cảm ơn, hạ quả về phía nhà vệ sinh. Còn Hàn Phong Hứa đi sát phía sau, nhưng khi y vào trong, Hàn Phong Hứa lại dừng bước. Vừa lúc Hạ Quả bước vào, anh ta nhìn thấy một người đeo khẩu trang bước ra. Ban đầu anh ta tưởng là Hạ Quả, nhưng khi nhận ra không phải thì mới dám đứng lâu một chút ở cửa. Anh ta tựa vào tường, suy nghĩ không biết nếu lát nữa Hạ Quả ra thì nên trốn đi hay ở lại. Nếu ở lại thì phải nói gì với y, nhưng không ngờ tất cả những điều anh ta tưởng tượng đều không xảy ra. Anh ta chỉ nghe thấy tiếng chửi bới của Hạ Quả. Kỳ Úc, cậu sao cứ quanh quẩn như ma thế hả? Cậu nói mình không phải ác quỷ thì chẳng ai tin đâu, vậy thì sao? Giờ làm phục vụ à, có vẻ tối nay lại có thêm thu hoạch rồi, chắc tôi sẽ thường xuyên đến đây. Hàn Phong Hứa vội vã đi vào, phát hiện Kỳ Úc đang giữ chặt tay Hạ Quả không chịu buông, trong khi cơ thể Hạ Quả đã bắt đầu run rẩy. Biến đi, Hàn Phong Hứa không suy nghĩ nhiều. Đá mạnh một cái khiến Kỳ Úc bay ra xa, rồi kéo Hạ Quả về phía mình, lo lắng hỏi. Không sao chứ, Hạ Quả không hiểu tại sao Hàn Phong Hứa lại ở đây, y ngây người lắc đầu, sau khi phản ứng lại thì nhanh chóng lùi ra xa. Hay lắm, Hàn Phong Hứa, anh đợi đấy. Kỳ Úc từ dưới đất đứng dậy, mắng một câu rồi tức giận chạy ra khỏi nhà vệ sinh, cuối cùng không còn âm thanh gì nữa. May mà không có thương tích nghiêm trọng, cả hai đều nghĩ rằng Kỳ Úc đã sợ hãi mà bỏ chạy, nên không truy cứu nữa và dần dần lơi lòng cảnh giác. Trong nhà vệ sinh không còn người thứ ba, không khí trở nên hơi ngượng ngùng. Hạ Quả vẫn còn hoảng sợ, suy nghĩ một lúc rồi nói cảm ơn, định đi ra ngoài, nhưng Hàn Phong Hứa vô thức kéo y lại. Tôi không phải đang theo dõi cậu, chúng tôi tối nay ăn cơm ở đây, tôi cũng chỉ vô tình phát hiện cậu ở đây. Anh ta giải thích một cách lộn xộn, Hạ Quả giật tay ra khỏi anh ta, quay lại nói. Anh không cần giải thích với tôi, cẩn thận, nhưng y còn chưa nói xong, bất ngờ bị Hàn Phong Hứa kéo về phía sau, ngay sau đó nghe thấy tiếng chai vỡ. Hàn Phong Hứa, anh bị chảy máu rồi. Tần Hà mang điện thoại của Hàn Phong Hứa đến cổng sau của quán nướng, lúc này Hàn Phong Hứa hơi loạng choạng, một phần cơ thể dựa vào Hạ Quả. Tưởng rằng anh ta bị thương nặng, Tần Hà lo lắng hỏi. Gọi xe chưa, bị thương ở đâu? Đã gọi rồi, sắp đến. Hạ Quả dần lại một chút, liếc nhìn tay của Hàn Phong Hứa. Chỉ bị xước da thôi. Tần Hà, Hàn Phong Hứa cầm lại điện thoại và đặt vào vị trí, rồi lại dựa vào Hạ Quả, yếu ớt nói. Tôi có hơi sợ máu. Tần Hà, diễn kịch thật nhập tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Quả lại tin tưởng, giọng điệu còn dịu dàng hơn bình thường. Vậy anh nhắm mắt lại đi. Tần Hà không nhìn nổi nữa, bước đi xa hơn một chút để xem tin nhắn từ Diệp Nam Bạch gửi đến. Diệp Nam Bạch, xảy ra chuyện gì vậy? Tần Hà, không có gì, yên tâm đi. Diệp Nam Bạch, anh đưa điện thoại sao không ở cửa? Tần Hà, Diệp Nam Bạch, tôi ra tìm anh rồi. Diệp Nam Bạch, gửi định vị đi. Sau khi gửi xong định vị, Tần Hà mới nhớ ra Hạ Quả vẫn ở đây, liền quay lại hỏi. Xe sao còn chưa đến? Hạ Quả tưởng anh lo lắng cho vết thương của Hàn Phong Hứa, lại liếc nhìn điện thoại một lần nữa rồi nói. Còn 20 mét nữa, sắp đến rồi. Ừ, khoảng cách 20 mét khiến Tần Hà như đang đợi 20 cây số. Thấy anh cứ nhìn quanh, Hạ Quả không khỏi nghĩ, hai người này tình cảm thật tốt. Cuối cùng, khi xe đến, trạng thái của Tần Hà rõ ràng đã thư giãn hơn rất nhiều. Anh cố kiềm chế không muốn đá Hàn Phong Hứa, nhìn hai người lên xe. Hạ Quả, anh không đi cùng sao? Tần Hà cười gượng, cậu ta không cần tôi. May mà dù xe đã đi, Diệp Nam Bạch vẫn chưa đến. Tần Hà mở màn hình nhìn vào điểm nhỏ đang di chuyển trên bản đồ. Đột nhiên tâm trạng anh trở nên rất tốt, cũng bắt đầu di chuyển về phía điểm đó. Anh chưa bao giờ có cảm giác kỳ vọng vào một tấm bản đồ. Nhưng khi hai điểm nhỏ trên bản đồ đang tiến lại gần nhau, điều đó có nghĩa là khi hai điểm này trùng nhau, anh chỉ cần ngẩng đầu lên là sẽ thấy Diệp Nam Bạch đứng ngay trước mặt. Không cần phải trốn, không cần phải giấu giếm, vì lần này Diệp Nam Bạch đến là để tìm anh. Nhưng khi ở cuối con hẻm tối, lần đầu tiên ngẩng đầu lên, Tần Hà lại không thấy Diệp Nam Bạch mà là một gương mặt khiến anh khó chịu. Tần Hà, thật trùng hợp, Kỳ Úc vươn tay với anh, cậu còn dám ở đây. Tần Hà khinh bỉ cười một tiếng, sau khi đánh Hàn Phong Hứa, cậu ta đã bỏ chạy, Tần Hà còn đang nghĩ phải tìm cậu ta tính sổ thế nào, không ngờ cậu ta lại tự tìm đến cửa. Tại sao tôi không thể ở đây? Kỳ Úc với, muộn rồi, Nam Bạch bảo tôi ở đây đợi cậu ấy, rồi đưa cậu ấy về nhà. Cách chương.